Chương 570, quái vật tự tương tàn giết. Chương 570, quái vật tự tương tàn giết. Bất quá, nghe tiếng kêu thảm kia, kỳ hạ dạ ạ mạ tạ trên mặt của cũng là cũng không có bất kỳ thương hại thần sắc, ngược lại là nụ cười càng ra sán lạn. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia hai cái không ngừng kêu thảm thiết cho săn bộ đội thành viên, nộn thân một cái bành trướng, kia vô luận có giãn vẫn là phòng ngự lực đều hết sức không cho mượn hát sắc phòng đạn lưng, dĩ nhiên là bị kia một cổ cự lực cho xanh bạo. Tràn đầy ác tâm ý vị màu hồng cục thịt, từ kia nứt ra quần áo trong khe hở lộ ra. Đồng thời, vẫn còn ở như là thịt lồi một dạng, đang không ngừng sinh trưởng cùng bành trướng lấy, đem đối phương kia một thân quần áo màu đen hoàn toàn xanh bạo, tạo thành một cái to lớn, còn đang không ngừng ngoạ ngoại cục thịt. Sau đó, hai người liền bắt đầu biến hóa bất đồng. Bên trái kia một cái, kia béo mập tứ chi bắt đầu hướng về bên trong co rút lại đi, trở nên khô cạn cùng ngạnh hóa đứng lên, tạo thành cùng loại với môi ống hút thứ đồ thông thường, trên đó vẫn là lóe ra hàn quang, nhìn một cái đứng lên cũng biết là tương đương mà lợi hại. Tiếp đó, cả người đều không bảy bị kia chán ghét cục thịt cho bao phủ hoàn toàn, biến thành một bãi giống như là cục thịt tạo thành quái vật. Mà bên phải kia một cái, tuy là cũng là toàn thân bành trướng lên, màu hồng cục thịt thậm chí còn đều muốn hắn gò má bao phủ lại không thế nhưng, ở chỉ một lúc, tình huống cũng là xảy ra cải biến. Kia màu hồng cục thịt bắt đầu hướng về bên trong co rút lại đi, biến hóa thành từng cục so với sợ hữu dệ nẹ gở còn muốn khoa trường trên gấp mấy lần cơ bắp cục thịt, ở đối phương trong tiếng kêu gào thê thảm, lại đồng mới ngâm nước một cái quay vo nở dê. Nhưng coi như là như vậy, so với việc đối phương kia thì ra chỉ có khoảng 1m70 bộ dạng, đối phương nhưng bây giờ đúng có chừng cao hơn 2m, nộn thân bắp thịt của một khối lần lượt một khối, cả người thân thể cũng là bành trướng một vòng còn không ngừng. Hơn nữa, biến hóa càng thêm lớn liền đúng trên người đối phương bắp thịt của. Rất am hiểu đánh cận chiến, đồng thời sở hữu quan sát nhập vi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng trương tường, có thể là có thể cảm giác được, trên người đối phương này phảng phất đúng thịt béo một kích cỡ tương đương bắp thịt của khối, có thể cũng không phải là làm ra vẻ. Ngược lại, bên trong ngược lại là ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Nếu như trương tường không có đoán đao thố lầm lời nói, dựa vào đối phương lúc này đầy trợn tăng vọt bắp thịt, đối với mới có thể siêu người Việt loại xương cốt cơ bắp thịt chỉ có thể thi triển ra hai bữa lực lượng hạn chế, đạt được phát ra 10 tờ N, thậm chí là hơn 10 tấn lực lượng trình độ. Đương nhiên, đối phương tại làm sao thời gian ngắn ngủi bên trong, phát sinh lớn như vậy biến hóa, đại giới cũng là tương đương không ít. Chỉ ít, trương tường tinh thần cảm giác có thể cảm thụ được, thân thể của đối phương ở thời gian ngắn như vậy bên trong, toàn thân tế bào đã là thay đổi không chỉ một lần, mới có hiệu quả như vậy. Mà hậu quả của làm như vậy, mang tới đúng thân thể đối phương triệt để tiêu hao, thân thể đối phương bên trong hết thể tế bào đều nằm ở vỡ tí bên lục. Chỉ bất quá, là bởi vì kia tiêm vào trong thân thể của hắn chất thuốc kích thích, đang không ngừng kích thích mới tế bào sinh thành. Còn có cung cấp này tế bào đầy đủ năng lượng, chỉ có làm cho đối phương bây giờ còn miễn cưỡng sinh tồn mà thôi. Bất quá, trương tường đoán đao, đối phương như vậy hình thái tối đa cũng chính là chỉ có thể bảo trì 10 phút mà thôi. Bởi vì, trương tường có thể cảm thụ được. Coi như là người kia tế bào có thể kiên trì thời gian dài hơn, thế nhưng kia tiêm vào đối phương dược tề bên trong năng lượng đặc thù vật chất, cũng là không kiên trì được thời gian dài như vậy. Mà chính là ở hai cái này quái vật hình thành kia một bậc gian, bọn họ lại là đồng thời phát động tiến công. Bất quá, bọn họ công kích đối tượng không phải đúng bọn họ đang địch nhân đối diện. Trương tường, cũng không dừng cách rời bọn họ chỉ có hai bước đường một nguyên cân nhắc nhiều, mà là kia đã chạy trốn đến cuối lối đi, cũng nhanh muốn chạy trốn vào chỗ khúc quanh mặt khác hai cái chó săn bộ đội thành viên. Bọn họ trên mặt của lúc này còn mang theo hoảng sợ trong. Ẩn chứa cường liệt cầu sinh thèm muốn hy vọng thần tình. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, bọn họ biểu tình trên mặt, liền hoàn toàn bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng bao phủ. Bởi vì, liền tại bọn họ khỏe mắt dư quang chỗ, kia lượng con quái vật đã là đi tới trước mặt bọn họ từ trường tường bên này thị giác đến xem, chính là ở kia lượng con quái vật hoàn thành biến hóa phía sau trong nháy mắt, bọn họ liền mỗi người phát động tiến công. Kia bị trương tường cho rằng là biến hóa thất bại cục thịt. Ở trương tường có chút kinh ngạc trong ánh mắt, đúng là bắt đầu ngưng tụ đứng lên, tạo thành một cái tương tự với nhục đoàn, đường kính ước chừng hơn 2 thước quái vật. Sau đó, hai cái đường kính hẹn to cỡ 5 tay tiểu, thoạt nhìn cũng làm người ta buồn nôn, mang theo dịch nhẩn cùng huyết dịch xúc vua, liền chợt từ đoa nở kia cục thịt trong nổ bắn ra đi. Kia bạo nổ bắn ra tốc độ có thể so với ra khỏi nòng tử đạn, hóa thành lưỡng đạo màu đỏ hư ảnh, về phía trước kích bắn đi. Tiếp đó, liền ở chỉ một lúc. Kia hai cái chán ghét xúc tua liền tiếp quyết đến rồi mục tiêu, không phải, dùng sọ xuyên qua cái này một cái từ mắt mà nói, càng ra chuẩn xác một ít. Một cái quán xuyên cái kia chạy trước tiên chính là cái kia chó săn bộ đội thành viên ứng với bộ phận, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là quán xuyên đối phương bên ngoài bên trong một cái bắp đùi. Sau đó kia hai cái quán xuyên thân thể đối phương xúc tua, liền còn quấn đối phương đem đối phương trói trói lại. Vậy từ ứng với bộ phận sọ xuyên qua đi ra xúc tua, nhanh chóng dọc theo phong thang hướng về phía trước, đem hai tay của đối phương trói gô, lại còn quấn cổ của đối phương hướng về phía trước, đem đối phương đầu trò trói lại. Đồng thời, ở một hồi răng rắc trong thanh âm, đối phương kia đội ở trên đầu hát sắc phòng đầu đạn khôi, đúng là dạn nứt ra. Mà đổi thành bên ngoài một cái xúc tua, thì là buộc chặt lại đối phương kia đạp loạn lấy hai chân, đem đối phương nhanh chóng kéo trở về. Ở toàn bộ trong quá trình, ngoại trừ sỏ xuyên qua đối phương thời điểm, làm cho đối phương phát ra tiếng kêu thảm thiết tiếng ở ngoài, kia khối thịt vụn quái vật lại đúng cũng không có 567 lại làm cho đối phương phát ra cái gì từng tiếng thanh âm. Kia thuần thục vô động tác, giống như là điêu khắc ở gen tầng thứ trong. Mà đổi thành bên ngoài bên thì là đơn giản hơn nhiều. Cái kia ngộn thân đều là bắp thịt, thậm chí ngay cả đầu người đều kém chút bị bắp thịt đàn chôn đi vào quái vật, thân thể hơi xuống phía dưới ngồi chồm hổm đi. Sau đó, tại hắn kia bắp thịt không ngừng mũ động bắp đùi, chợt buộc phát ra toàn bộ lực lượng trong nháy mắt. Kia thể đồng không phải khoa học mà bạo tăng tới rồi chừng một trận đồng bắp thịt của quái vật, thì là giống như một viên ra khỏi nòng tử đạn một dạng, không phải, hẳn là nói là giống như sông ngang đánh thẳng dã chư một dạng liền sông ra ngoài. Kia lực lượng cường đại, thậm chí ở kia hợp kim trên mặt đất, bước ra một cái nhàn nhạt hầm động tới. Mà thân thể hắn thì là ở ngắn ngủn một giây bên trong, chạy ra khỏi có chừng 30 độ mì khoảng cách, đi tới cái kia chứng kiến đồng bạn thê thảm dáng vẻ, vẻ mặt khủng hoảng mà nghĩ muốn nhào vào thông đạo chỗ khúc quanh người cuối cùng chó săn bộ đội thành viên phía sau. Sau đó, hắn liền đưa ra kia hiện đầy như cũ đang ngoạ ngoại cùng tăng dài bắp thịt của đàn hai tay của, hướng về đối phương ôm đi. Ở răng rắc gâm thanh trong, đem đối phương ủng ôm vào ngực trong scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.